Tiểu thư lá cây và chàng công tử ấm áp. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Easy hay Sam, tôi vẫn nhớ lắm giây phút ngày hôm qua. Chiều 3 giờ, ngày X tháng Y năm 2015. Cảm giác buồn đẫm nước mắt. Từ hôm qua, hay hôm trước gì đó, cha Su không sang nhà tôi. Cậu ấy tránh mặt tôi. Tôi buồn lắm, vì không có ai tâm sự với tôi nữa. Chắc từ bây giờ, tôi sẽ cô đơn, rồi, làm sao đây? Tôi thực sự không phải là không thích cha Su, mà là tôi muốn qua lúc một xẻ, nhỡ tôi có đồng ý mà tôi chết. Cậu ấy sẽ không đau buồn, nhỡ tôi không đồng ý tôi mà sống thì cậu ấy sẽ vẫn còn hy vọng và vui vẻ. Nhưng, cậu ấy, tôi cũng chả biết phải làm sao nữa. Sáng hôm sau, tôi đang ở ngoài sân thượng hóng gió thì ông Di tới chỗ tôi. Cô Soo, tôi có điều muốn nói với cô. Cha cứ nói đi ạ, con vẫn đang nghe. Thì hôm nay, tôi và giải xế Ly sẽ đưa cô đi ra mộ ba mẹ của cô vì hôm nay cũng là ngày giỗ của ông bà chủ. Vậy sao, vậy bao giờ đi ạ? Dạ, chắc bây giờ đi thôi. Vâng, vậy đợi con thay đồ đã. Được thôi, tôi xin phép xuống chuẩn bị xe. Dạ vâng ạ, khoảng 2 tiếng sau, tôi, ông Di và tài xế Ly đã tới khu nghĩa trang gần đó. Sao mà nơi này lạnh lẽo, hoang vu như thế? Thật đáng sợ, mộ của ba mẹ tôi ở ngay cạnh nhau, chả biết từ lúc nào mà hai mắt của tôi đã rơm rớm nước mắt. Tôi vừa khóc nấc vừa tâm sự với ba mẹ. Ba mẹ ơi, con xin lỗi ba mẹ, vì con lại là kẻ thất bại rồi. Chắc chắn con nghĩ rằng con là kẻ thất bại. Con làm mất tất cả, đôi chân ba lơ dẻo dai trở thành cứng đờ, mất bản thân. Sam, và mất đi gần như là cha Su, người con yêu thương, ba mẹ, cũng rời xa con rồi. Bây giờ con không còn ai con yêu thương ở bên cạnh nữa rồi. Con phải làm sao đây? Ba, mẹ, cha Su, Sam, tài xế Ly thấy có một bóng người lạ lùng nên ra chỗ tôi hỏi. Cô Soo này, đê, dạ, lau mắt, có phải cô đang tìm Sam phải không? Dạ đúng, hôm qua tôi bảo anh tìm cô ấy. Tôi thấy có một người con gái rất giống Sam đấy ạ, thật vậy sao? Ở đâu? Dạ, ở kia kia, chỉ, đờ, đúng là Sam, phải không ạ? Đúng, nhưng phong cách ăn mặc, có vẻ khác phải không ạ? Nhưng chắc chắn Sam đã thay đổi rồi. Anh Ly ra bảo cô ấy tới đây hộ tôi nhé. Vâng thưa cô chủ, nói xong tài xế Ly liền ra chỗ cô ấy và đưa ra chỗ tôi. Cô gái ấy cũng nghe theo khi nhắc tới tên tôi. Cảm xúc lúc này của tôi là lo lắng, nhỡ không phải là Sam thì sao? Đứng trước tôi là một cô gái tóc dài màu đen mượt buộc lên để mái rất xinh đẹp, mặc chiếc váy màu hồng nhạt không giống như Sam bình thường. Tôi hỏi là, Sam, cậu là Sam có phải không? Đờ, đã từng, tớ từng là Sam, vậy đúng rồi, Sam à, sao cậu không đi học, tớ không có tư cách, tớ đã làm điều sai trái với cậu và cha Su, tớ đâu còn mặt mũi gì nữa, tớ cần cậu, tuy cậu đối xử tệ với tớ nhưng mà, tớ đã từng là bạn thân của cậu, không có cậu tớ không thể vui vẻ được, nhưng, tớ đã làm điều xấu với cậu mà Soo, cậu cứ về nhà với tớ đi, nếu cậu không đi học thì tớ sẽ cho cậu làm quản gia nữa của tớ, tớ sẽ cấp lương cao. Chứ cậu đừng tránh như vậy. Tớ xin lỗi Soo. Tớ đã sai lầm khi phản bội lại người bạn thân ngày xưa của tớ. Tớ xin lỗi, quỳ xuống ôm chân Soo và khóc. Cậu đứng lên đi. Tớ thấy cậu thay đổi và biết lỗi được rồi. Cậu đã nhẹ nhàng và tốt hơn. Tớ tha lỗi cho cậu. Nhưng, nghe lời tớ đi, đi về nhà với tớ. Tớ sẽ ở cùng cậu. Tưởng tượng xem, chẳng phải sẽ rất vui vẻ sao. Cảm ơn Soo. Nhưng tớ không quen, rồi dần dần sẽ quen chứ. Có được không? Soo, ông Di, chuyển sang nói với ông Di. Dạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ giờ, Soo sẽ là quản gia nữ cùng ông nhé. Dạ vâng, cô gái này tên là. Nói với Sam, tôi tên Easy. Easy sao? Soo nói, tôi tưởng cô là Sam. Tôi đổi tên rồi, tôi sẽ trở thành một người khác mà. Thế thì tốt, từ mai cô sẽ dọn vào nhà tôi ở C, cảm ơn nhiều. Cúi sụp xuống, tôi thấy Sam, à không Easy, cô ấy đã thay đổi thật rồi. Cô ấy xinh đẹp hơn, cô ấy dịu dàng, nhẹ nhàng hơn, cô ấy tốt hơn, cô ấy đã thay đổi tên. Từ mai, cô ấy sẽ là người trong gia đình tôi, nếu cô ấy đã biết lỗi và làm việc tốt thì tôi sẽ sẵn sàng cho cô ấy ở luôn, không phải làm thuê nữa. Hơn vậy, tôi đã tìm được Easy thì phải tìm được. Bé, cha Su của tôi không hiểu cậu ấy ở đâu, có thể cậu ấy có đi học có ở xung quanh đây nhưng mà cậu ấy tránh tôi và dỗi tôi ra mặt. Tôi không muốn cậu ấy hiểu lầm như thế, chỉ muốn cậu ấy hạnh phúc, đó là điều tôi muốn. Cậu ấy lại hiểu sang một ý khác, tôi cảm thấy thật cô đơn khi không nhìn thấy cậu ấy, không được tâm sự với cậu ấy không cùng tôi ngắm lá được nữa. Thực sự tôi đang rất là cô đơn, May mà tìm được Easy sớm và nhìn thấy cậu ấy thay đổi ngoạn mục như thế quả là rất tất ích 100 vui mừng. Không những thế cậu ấy còn thành thật xin lỗi tôi khóc vì ôi, xưng hô cũng khác nên tôi rất hạnh phúc. Hay nói là cảm thấy cần chúc mừng cậu ấy. Rất tốt, rất ngoạn mục. Mong rằng cậu ấy sẽ mãi như vậu, trở về như ngày xưa, hiền dịu, nhẹ nhàng và rất tốt bụng. Cũng vì có cậu ấy tôi sẽ hết cô đơn trong quãng thời gian tôi chữa trị và không có cha Su bên cạnh cách chương.